Chương 521, nổ lô. Đan lô phảng phất không chịu nổi cái gì năng lượng cường đại mà không ngừng rung động. Ngay sau đó, còn không đợi đám người phản ứng, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ lô đỉnh lại ầm vang nổ bể ra đến, tia lửa tung tóe. Người trong đại điện trong lúc nhất thời có chút không rõ. Thi Lam Lăng khó có thể tin thanh âm im bặt mà dừng, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, đột nhiên bộc phát ra một trận không chút kiêng kỵ tiếng cười, ha ha ha nổ lô, vờ ơ y ma nổ lô. Quân Mộ Nhan, ngươi thua, nàng liền nói, không có ngưng đan bí pháp, chỉ bằng huyền khí, Quân Mộ Nhan làm sao có thể thành công vừa mới kia cái gì dùng cầm âm khu động luyện đan, bất quá là tiện nhân kia phô trương thanh thế mà thôi. Các vị các bác sĩ nhìn xem đã vỡ thành từng mảnh đồng nát sắt vụn đan lô, từng cái khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Xong, lần này thật xong. Vừa mới, bọn hắn thật coi là Mộ Nhan có thể thành công qua. Nhưng hy vọng càng lớn, nên đón lại là càng lớn thất vọng. Toàn trường chỉ có Mộ Nhan thần sắc không có một tia biến hóa, ngón tay của nàng vẫn tại thiên ma cầm bên trên nhẹ nhàng kích thích. Hung hậu huyền khí tại nàng đầu ngón tay quanh quẩn, chuyển vận cho thiên ma cầm. Xen lẫn tại trong lúc đó, còn có một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp năng lượng. Theo huyền khí một chút xíu rót vào thiên ma cẩm. Kia là linh lực, ha ha, quỷ nô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, từ giờ trở đi, Quân Mộ Nhan nhưng chính là người của ngươi. Thi Lam Lăng lộ ra một cái thị ngược tiêu dung, âm trầm nói, chờ một lát phế đi kinh mạch của nàng, ngươi muốn chơi như thế nào nàng làm nhục nàng, đều là quyền tự do của ngươi. Quỷ nô nghe vậy, một đôi đục ngầu phát hoàng con mắt sáng rực tỏa sáng. Đầu lưỡi liếm liếm môi, kia mọc đầy hạt nhỏ hai gò má bởi vì hưng phấn mà nhẹ nhàng run rẩy, từng bước một đi hướng Mộ Nhan. Mị Y Lìa đại nhân, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đã ngươi ta đã là vợ chồng, ta nhìn cũng đừng đợi, hiện tại liền theo ta đi động phòng đi lăn đi. Ngươi cái này buồn nôn xuất sinh. Tống Y Lý Sư đột nhiên tiến lên một bước, thân thể còn lung lay sắp đổ, lại bỗng nhiên phóng xuất ra toàn thân uy áp, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để tay bẩn thỉu của ngươi đụng Quân Mộ Nhan mấy. Cái y sư đều đánh bạc tính mệnh, muốn canh giữ ở Mộ Nhan trước người. Nhưng Hàn Dạ động tác lại so với bọn hắn đều nhanh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một mực chống đỡ tại kia quỷ nô tim, cười lạnh nói, có bản lĩnh, ngươi càng đi về phía trước một bước. Cũng dám ngấp nghé bọn hắn cực vực tương lai nữ chủ nhân, ha ha, quả nhiên là chán sống rồi. Liêu Sắt cười lạnh nói, Hàn Dạ đại nhân, có chơi có chịu, ngươi đây là làm cái gì? Coi như ngươi là Minh Tôn thủ hạ, cũng không thể không giảng đạo lý. Nếu là Minh Tôn cùng Hàn Dạ đại nhân thật muốn lấy thế đè người, chỉ sợ từ nay về sau, Minh Tôn tại quỷ thị uy vọng QNZ đem không còn sót lại chút gì. Thi Lam Lăng lập tức phụ họa, tiền đặt cược thế nhưng là Quân Mộ Nhan mình đáp ứng. Chẳng lẽ hiện tại thua, liền muốn đổi ý bên này bầu không khí chính dương cung bạc kiếm, vận sức chờ phát động. A, đột nhiên, từ Mộ Nhan đánh đàn phương hướng, chuyển đến ông Y Di Sư một tràng thốt lên, ngưng đan. Còn tại ngưng đan luyện đan còn chưa kết thúc ra cái gì nói đùa cái gì đan lô đều nổ, làm sao có thể còn tại ngưng đan. Một tiếng này hô quát, lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Ai cũng không tin, đan lô đều đã nổ, còn có thể tiếp tục luyện đan. Nhưng mà, tiếp xuống đập vào mi mắt một màn, lại lật đổ tưởng tượng của mọi người. Để bọn hắn từng cái khiếp sợ trừng lớn mắt, quả thực không tin mình nhìn thấy cái gì. Thấu chương xong.